Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, lại một kiện tiên thiên pháp bảo. Liên tiếp mấy ngày sau, bình tĩnh vị sông bên trên bình nguyên, rốt cục trở nên ồn ào náo động đứng lên, làm là lớn nhất nhân tộc bộ lạc, cái này một mảnh bằng phẳng hồng hoang thổ địa. Phạm vi so chung quanh mấy cái bộ lạc còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần. Ngoại trừ chiếm cứ một đầu nguồn nước dư thừa sông lớn bên ngoài, còn dựa vào mấy đầu có chút mỏng manh linh khí địa mạch. Ở nơi này nhân tộc, không chỉ có sinh hoạt giàu có, thể chất cường tráng, tốc độ tu luyện cũng phải nhanh hơn một chút. Nơi này chính là Tam Hoàng thuộc hạ bộ lạc vị trí. Đồng thời, cũng nhận rất nhiều cái khác nhân tộc bộ lạc đỏ mắt. Bởi vì vạn tộc đại hội sắp tổ chức, lục tục cũng không ít cái khác nhân tộc bộ lạc cường giả tiền hô hậu ùng tiến vào vị sông Bình Nguyên. Làm nhìn đến phong thủy của nơi này cùng linh mạch về sau, đều ở trong lòng cảm khái. Có thể tưởng tượng, chỉ cần một khi đoạt đến nhân tộc đệ nhất đế hoàng địa vị, liền có thể đương nhiên chiếm cứ một phương hậu đãi địa lý. Làm cái khác nhân tộc bộ lạc mang theo hâm mộ ánh mắt ghen tị đánh số lượng đây hết thảy thời điểm. Những cái kia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này Phục Hy thị, Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị bộ lạc nhân tộc cũng tương tự nhau nhau ghé mắt, mang theo ánh mắt tò mò đánh giá những này bên ngoài tới nhân tộc bộ lạc. Đồng thời châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận, ở trong đó ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút người chơi thân hình. Trong đó tại không thiếu kim tiên cảnh giới đẳng cấp cao người chơi. Có lẽ cũng là từ trò chơi cách khác biết được vạn tộc đại hội tin tức. Nghĩ đến va vào vận khí, có lẽ có thể đăng đỉnh nhân tộc đệ nhất đế hoàng. Giờ này khắc này, vị sông bên trên bình nguyên đã thanh lý ra một khối rộng rãi bình đài thổ địa, vây lên rào chắn, dựng lên đài chiến đấu. Vào miệng chỗ, từ mấy tên tráng kiện Hiên Viên thị tộc thành viên trấn giữ, nghiệm minh thân phận về sau, lúc này mới thả người tiến vào. Đây là hồng hoang thế giới Trung Nguyên bắt đầu một màn. Nhưng là mấy chục vạn người tụ tập ở đây hạo thanh thế lớn, cùng chung quanh cháy hừng hực đống lửa, vẫn là làm cho người ta cảm thấy phi thường rung động cảm giác. Có Tô thị, Thái Hạo thị, Đồ Sơn thị, Hạ Sau thị, Cao Dương thị, Hoa Tư thị, Bách Hoàng thị, Chu Tương thị, Cửu Lê tộc, Tuần tộc, Thương tộc, Nhân tộc, từng cái bộ lạc cường giả, tất cả đều tụ tập ở đây, còn quấn ở giữa một chỗ to lớn đài diễn võ. Mấy trăm trượng mặt bàn, đại khí bàng bạc, nơi này liền là vạn tộc đại hội hội trường. Giờ này khắc này, kia hùng vĩ đài diễn võ bên trên, cùng đứng thẳng ba tên nhân tộc cường giả, chính là Phục Hy, Thần Nông cùng Hiên Viên thị, cũng chính là trên danh nghĩa nhân tộc Tam Hoàng. Tiêu Thiên một chút liếc đi, cửa sổ trò chơi bên trên lấp lóe kim sắc chữ viết đã cho thấy ba người tu vi cảnh giới. Phục Hy, Thần Nông đều đã tiến vào hơn 300 cấp chân tiên cảnh giới. Mà Hiên Viên thị càng là đã đạt đến 4 level 80. Là thái ất kim tiên cảnh giới. Ha ha, Hiên Viên lão nhi, đã lâu không gặp te. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ nơi cửa vang lên. Trong giọng nói tựa hồ có chút khinh miệt, lệnh chung quanh nhân tộc ngưng lông mày cong lên. Chỉ gặp nói chuyện chính là một tên thân hình cao lớn nhân tộc nam tử, người khoác da thú, tướng mạo thô kệch, ẩn ẩn lộ ra vô hình bá đạo khí. Kinh ngạc trong đám người truyền ra từng tiếng tiếng hô: võ chiến thần, võ chiến thần. Danh tự này có chút quen tai a. Tiêu Thiên hơi cảm thấy hiếu kỳ, lại hướng người này ngưng mắt nhìn lại. Trên đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ nhỏ lại là biểu hiện thuộc về Cửu Lê tộc. Cửu Lê tộc, võ chiến thần, màu vàng kim nhạt chữ viết, rốt cục chậm rãi hiển lộ ra. Đúng là Si Vu, hai chữ Si Vu, đây chính là hậu thế vị kia cùng hoàng đế triển khai Trác Hưu đại chiến. Không chết không thôi hồng hoang võ thần. Trò chơi chủ tuyến bên trong, Tiêu Thiên cũng không phải là không có cùng Si Vu đánh qua bàn giao nói. Đó là tại một chỗ cỡ lớn phó bản bên trong, nhìn thấy qua làm là nhất cuối cùng boss, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại hung khí ma thần Si Vu, chỉ bất quá bị thiên đạo chấn thánh nhân chấn áp, tu vi giảm lớn, mà giờ khắc này xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên trong Si Vu. Nhưng vẫn là giữ vững nhân tộc thân phận, tu vi càng là thẳng tới Đại La Kim Tiên. Lấy sức một mình, đối kháng Viêm Hoàng Nhị Đế cùng bọn hắn phía sau thánh nhân. Cho dù binh bại núi ngược lại, cũng không sợ hãi chút nào, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn hồng hoang một cái kia ma thần Si Vu. Cho Tiêu Thiên lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, lúc đầu Cửu Lê Bộ rơi xuống, nhìn thấy Si Vu loại này không coi ai ra gì dáng vẻ. Chung quanh cái khác nhân tộc bộ lạc lập tức có chút không vui. Rất nhiều người càng là trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh. Lại bị Si Vu trợn mắt quét qua. Cảm giác giống như bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung vào. Toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Lập tức không dám nói nữa. Một màn này cảnh tượng không khỏi làm Tiêu Thiên cảm thấy có thú. Mà Si Vu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn về chính mình nhìn lại, trong nháy mắt, hai cặp đen kịt sâu như tinh thần đại hải con ngươi. Mang theo vô tận ánh lửa, ánh mắt giao tiếp ở cùng nhau, cũng không rõ thế nào. Si Vu vậy mà toàn thân chấn động, cảm thấy một loại to lớn kinh khủng. Rõ ràng đối phương cũng chẳng qua là một tên nhân tộc mà thôi. Làm sao mà để hắn sinh ra loại cảm giác này? Một thân tu vi cơ hồ lập tức liền muốn sinh ra phản ứng. Lần nữa nhìn thoáng qua một mặt lạnh lùng Tiêu Thiên, Si Vu không nói thêm gì nữa, vùi đầu tiến nhập Cửu Lê tộc trong bộ lạc. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua chính nhìn chung quanh Tiểu Nguyệt Nhi. Nơi này đã không có gì đẹp mắt. A, không nhìn sao? Không phải còn có tốt mấy cái nhân tộc bộ lạc còn chưa tới a? Nguyệt Nhi hơi kinh ngạc lẩm bẩm hai câu, bất quá cũng không nói thêm gì. Đã nhìn ra cái gì không có? Tiêu Thiên ngược lại là đối tiểu nha đầu này có chút hứng thú. Tới nơi này nhân tộc cường giả, tu là thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới, cao nhất đã sơ khuy đại la chi cảnh. Mặc dù với ta mà nói uy hiếp không lớn, nhưng nơi này nhân tộc thực sự nhiều lắm, cho nên hì hì, ta vẫn là tiếp tục trốn ở Tiêu Thiên ca ca bên người a. Người biết liền tốt, thần thức quét qua, toàn bộ phương viên vạn dặm tình huống tất cả đều biết được. Tiêu Thiên gật gật đầu, đối với Nguyệt Nhi sức quan sát vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá vẫn là dặn dò một câu, hôm nay là nhân tộc đề cử vị thứ nhất đế hoàng nghi thức. Cắt không thể sinh sự, biết. Tháng, tiễn vương tốt, mà bĩu môi, một mặt hủy khuất, làm mưa. Đúng lúc này, đài diễn võ bên trên, ba tiếng phong cách cổ xưa trang nghiêm tiếng chuông đột nhiên bị gõ vang. Cổ trung thanh âm kéo dài mà uy nghiêm, lại tại hỗn độn trung ẩn ẩn lên một tia cộng minh. Hiển nhiên cũng là một kiện nhân tộc bảo vật. Liền ngay cả Tiêu Thiên cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Bất quá, bảo vật mặc dù là bảo vật, lại không phải tiên thiên chí bảo. Tiêu Thiên đang muốn rời ánh mắt, đột nhiên, lại được trưng bày tại cổ trung bên cạnh. Tản ra ánh sáng nhạt một quyển hơi mỏng sách nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Kia một quyển sách nhỏ thật mỏng. Vậy mà tản mát ra chỉ có Tiêu Thiên mới có thể cảm giác được mãnh liệt linh khí. Đây là tiên thiên linh bảo. Tiêu Thiên có chút không xác định nghĩ đến. Trong nhân tộc lại còn có ẩn tàng tiên thiên cấp pháp bảo. Ánh mắt có chút sáng lên. thần thức đã hướng kia một quyển sách nhỏ thật mỏng đảo qua đi. À, đây là gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.